Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2233, Dạ Oanh phản bội chạy trốn. Ngồi ở bên hồ trên bãi cỏ, nhìn lấy cái kia sóng nước lấp loáng mặt hồ, Lam Phong cười khổ lắc đầu, hắn tâm niệm nhất động, trên tay bạch cốt giới chỉ lóe lên, một bình rượu trắng chính là phù hiện trong tay hắn, vặn ra cái nắp. Lam Phong liền từng ngụm địa uống, mượn rượu giải sầu, sầu càng sầu, người cái tên này lại là cần gì chứ? Theo một tiếng bất đắc dĩ âm thanh vang lên, một trận luồng gió mát thổi qua, một nói thân ảnh màu trắng thì là xuất hiện ở Lam Phong bên cạnh. Chính là bạch sắc U Phượng Lang. Bạch, Lam Phong vẫy tay một cái, một bình lão bạch càn phù hiện trong tay hắn, bị hắn ném cho Lang. Còn hắn thì phối hợp uống. Người ra hỏa này, nhìn lấy cái kia phối hợp uống rượu Lam Phong, Lăng gầy gò trên mặt không khỏi hiện ra một vệt vẻ cười khổ đến xem. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Thời gian 3 năm kinh lịch, làm cho hắn đối với nam nhân này sớm đã không còn địch ý. Có chẳng qua là kính nể thôi. Nếu không lời nói hắn cũng sẽ không ra tay với địa nhục cứu giúp. Người ra hỏa này. Ngươi nói một chút ngươi đến cùng là làm sao tại vụ nổ hạt nhân phía dưới sống sót. Nhìn lấy cái kia cắm đầu uống rượu Lam Phong, Lăng không khỏi tò mò hỏi. Một lời khó nói hết, nói rất dài dòng, tóm lại nhờ có ta Long Thứ còn có cái kia một tia vận khí. Lam Phong khổ mở miệng cười nói, lập tức xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lăng trên thân. Nghi ngờ hỏi, ngươi thì sao? Làm sao hồi xuất hiện tại dục vọng chi đô? Cũng là nói rất dài dòng. Một lời khó nói hết. Tại ngươi sau khi chết, Mia Ly sử dụng âm mưu quỷ kế lừa gạt Sở Nam bọn họ tiến vào Tiềm Long Chi Uyên. Mà nàng thì là sử dụng cường thế thủ đoạn bước đi thư thần Thí Thiên. Đồng thời đoạt được quân vương điện quân vương chi vị. Trở thành quân vương điện thủ lĩnh khởi xướng chiến loạn. Thì hàm nha đầu kia bất hạnh bị bọn họ bắt lấy. Rơi vào bọn họ chi thủ. Vì cứu Thi Hàm, ta thêm vào Mia Ly thống trị quân vương điện tìm cơ hội giải cứu Thi Hàm. Bất quá Mia Ly lòng nghi ngờ rất nặng, an bài cuộc bán đấu giá này đồng thời đem ta điều tới nơi này. Cuối cùng ta không có thể nhịn, xuất thủ muốn không muốn cứu vãn ngươi tiểu tình nhân. Cuối cùng lại trúng độc. Nếu không phải ngươi kịp thời đuổi tới, ta cũng liền hết. Bạch sắc U Phượng Lăng trên mặt hiện ra nồng đậm cười khổ. Trầm giọng mở miệng nói. Thi Hàm, làm cho thân thiết như vậy. Các ngươi, nghe được bạch sắc U Phượng Lăng lời nói. Lam Phong không khỏi đùa nghịch nhi nói. Nàng hiện tại là ta lão bà. Chúng ta kết hôn. Bạch sắc U Phượng Lăng gầy gò trên mặt treo mê người mỉm cười. Chúc mừng chúc mừng. Lam Phong giật nảy cả mình. Vội vàng ôm quyền chúc mừng. Ta thế nhưng là so ra kém ngươi. Khắp nơi đều có hồng nhan chi kỷ. Đến đón lấy ngươi có tính toán gì? Lăng đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trầm giọng mở miệng nói. Vốn là ta là dự định sáng lập Long Môn về sau triệu tập đã từng những huynh đệ kia giết trở lại. Quân vương điện. Bất quá cái này một đường đi tới ta theo không gian chi thần quốc cơ tên kia miệng bên trong đạt. Được không ít để cho ta phẫn nộ tin tức. Ta vốn là dưới cơn nóng giận dự định trực tiếp giết vào quân vương điện. Diệt Mia Ly cái kia tên phản đồ. Nửa đường liền tại dục vọng chi đô đặt chân nghỉ ngơi. Lại không nghĩ tới nhìn đến tấm kia buổi đấu giá tuyên truyền logo quảng cáo. Hiện tại, ta vẫn như cũ là dự định trực tiếp giết vào quân vương điện. Ngươi thì sao? Lam Phong đem ánh mắt rơi vào Lăng trên thân. Trầm giọng mở miệng, nghe được Lam Phong lời nói, Lăng trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ, mang theo có chút uể oải mà vừa bất đắc dĩ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bây giờ cục thế nếu muốn giết tiến quân vương điện, không biết gì khó khăn, người tất cả không biết, bây giờ quân vương điện sớm đã không phải là năm đó ngươi chỗ vị là có thể so sánh. Không nói trước Mia Ly chế tạo triệu tập mà đến số lớn cường giả. Chỉ là bọn họ tu kiến tại quân vương điện tổng bộ trước Iraq Land hợp kim cứ điểm thì khó có thể đánh hạ. cho dù là đánh hạ Iraq Len Hợp Kim cứ điểm. Đằng sau còn có Iraq Len Hợp Kim chế tạo quân vương điện tổng bộ. Mà quân vương điện tổng bộ bây giờ chia làm tầng 9. Mỗi một tầng không chỉ có được thiết trí có đủ loại chướng ngại cùng cửa khẩu. Còn có số lớn cường giả thủ hộ. Phòng ngự xâm nghiêm, kín không kẽ hở. Ta từng vụng trộm xâm nhập qua. Cho dù là bằng vào ta tốc độ cùng thực lực đều chỉ có thể xâm nhập đến quân vương điện tổng bộ tầng. Thứ hai, phải biết nếu là luận tốc độ lời nói. Tại toàn bộ quân vương điện bên trong không ai có thể hơn được ta. Mà lại, ta là từ nội bộ xâm nhập. Lăng thanh âm trầm thấp vang vọng tại Lam Phong bên tai. Làm cho hắn mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Đối với lăng tốc độ Lam Phong có thể nói là càng địa rõ ràng. Mà lại bây giờ lăng thực lực dựa theo Lam Phong đoán chừng đủ để xính Mỹ nửa bước bán đế cảnh tôn. Tại, cho dù là hắn đều chỉ có thể xâm nhập đến tầng thứ hai lời nói. Như vậy, bây giờ quân vương điện thực lực cùng thủ vệ xác thực là có chút biến thái. Ta biết 3 năm ma luyện trở về thực lực ngươi rất mạnh. Thậm chí một người hủy diệt tinh đô. Nhưng là, ta khuyên ngươi một câu. Không nên vọng động, không muốn hành động theo cảm tính. Nhìn lấy cái kia mày nhăn lại đến Lam Phong. Lăng xoay đầu lại vẻ mặt thành thật mở miệng. Thời đại không giống nhau. Có một số việc đã không phải là chỉ dựa vào cá nhân vũ lực đủ khả năng giải quyết. Ta đã quyết, định đi, nghe được Lăng lời nói. Lam Phong quyền đầu thì là nắm chặt cùng một chỗ, ngẩng đầu lên ngắm nhìn quân vương điện tổng bộ phương hướng. Trong mắt của hắn sát ý ngang dọc, trong miệng truyền ra băng lãnh dứt khoát thanh âm. Đã ngươi khăng khăng muốn đi, như vậy ta cũng cùng ngươi đi một chuyến. Dường như biết Lam Phong vẫn như cũ là biết cái này. Giống như trả lời, Lăng thì là khổ mở miệng cười. Đi thôi, đi trong thành nghỉ ngơi một đêm. Buổi sáng ngày mai xuất phát. Theo Lăng lời nói rơi xuống, hắn đứng dậy lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, cất bước hướng về dục vọng chi đô bước đi. Lam Phong ngửa đầu đem trong bình rượu trắng uống một hơi cạn sạch. Theo sát mà lên, sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Lam Phong hai người chính là lái một cỗ Việt dã hãn mã hướng về quân vương điện chỗ phương hướng. Mau chóng đuổi theo. Một đường lái xe tiến lên, nhìn lấy bốn phía cái kia cực tốc biến hóa cảnh sắc. Lam Phong trong mắt có sắc bén hào quang lóe lên. Thời gian 3 năm, biến hóa quá nhiều, khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, càng ngày càng hiện đại hóa. Theo không ngừng mà hướng về quân vương điện chỗ thần Long Thành tới gần. Bốn phía lộ tuyến thì là càng ngày càng nhiều. Trên bầu trời càng là tu kiến đến có ngày hư không chi cầu. Vô số dòng xe cộ lui tới, đồng thời còn có đủ loại phi thuyền hoặc là phi hành khí ở chân trời phía trên xuyên thẳng qua tuần. Cha, lúc chạng vạng tối, Lam Phong bọn họ một đường phi nhanh rốt cục đi vào thần Long Thành bên ngoài bàn sơn cây số phía. Trên, nhìn phía trước tòa kia cao ngất đại thành, Lam Phong trong mắt lóe ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Bây giờ thần Long Thành so với hắn thống trị lúc to lớn phồn hoa quá nhiều. Không chỉ là cao ốc đứng vững, phồn hoa một mảnh, trên bầu trời còn tu kiến đến có cầu vồng thiên kiều răng khắp nơi. Xoay quanh ở trên bầu trời thành phố. Không chỉ có như thế, trên bầu trời còn có rất nhiều đĩa bay. Phi hành khí tuần tra xuyên thẳng qua, không ngừng mà có sóng ánh sáng phóng thích mà ra. Tại trong thành tiến hành giám thị cùng bắn phá. Càng là có mặc lấy bay trên trời chiến giáp thủ vệ chiến sĩ sừng sững trên bầu trời cảnh giác dò. Xét bốn phía, tản ra chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Tại cái kia cao cao đứng vững trên tường thành đứng vững lít nha lít nhít mặc lấy chiến giáp cơ. Giới trang bị khác vũ khí thủ vệ. Dựa theo Lăng giới thiệu mỗi một tên thủ vệ đều có được ám kinh thực lực võ giả. Trang bị bọn họ cái kia đặc biệt chiến giáp cơ giới cùng khác vũ khí. Có được mạnh đại sát thương lực cho dù là trăm người tạo thành tông sư liên đội đều có thể bị bọn. Họ ngăn cản. Trong thành vị trí đứng vững một tòa khổng lồ kim sắc cứ điểm. Bọn họ từ Iraq Len Hợp Kim chế tạo. Không gì không phá. Cho dù là tên lửa công kích đối với nó tới nói cũng đều hoàn toàn vô hiệu. to lớn Iraq Glen hợp kim cứ điểm đem chọn tòa thần Long thành một phân thành hai. Phía trước bộ phận thì là khu bình thường. Đằng sau bộ phận chính là quân vương điện tổng bộ chỗ. Bây giờ quân vương điện tổng bộ không còn là nguyên bản tu kiến mấy đống cao ốc. Mà chính là từ thuần một sắc Iraq Glen hợp kim chế tạo ra đến tầng 9 pháo đài. Xông thẳng tới chân trời. Vô số đủ loại khoa huyễn xe bọc thép cùng xe chạy nhanh tại trong pháo đài xuyên thẳng qua. Càng là xa xa địa có thể trông thấy cái kia pháo đài bên ngoài là một cái bảng đại chiến lược quang. Trường, đỗ lấy đủ loại bọc thép tăng, đủ loại máy bay chiến đấu cùng phi thuyền vũ khí. Quy mô viễn siêu đã từng đếm không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại quân vương điện xem ra quả thực liền như là một cái chiến lược tính khu vực. Cực kỳ xâm lược tính, cực kỳ công kích tính. Cho dù là đối mặt đến trăm vạn mà tính đại quân cũng không sợ chút nào. Hoàn mỹ bố phòng cho dù là Lam Phong cũng theo đó tán thưởng. Khó có thể sớm ra lỗ thủng chỗ. Có cảm tưởng gì? Bạch sắc U Phượng Lăng dừng xe ở thần Long Thành bên ngoài trong rừng rậm. Xoay đầu lại nhìn lấy cái kia vẻ mặt nghiêm túc Lam Phong. Lập tức trầm giọng mở miệng. Thời gian 3 năm, biến hóa xác thực là có chút vượt qua ta đoán trước cùng tưởng tượng. Nghe được bạch sắc U Phượng Lăng lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười khổ. Mang theo tiếng than thở âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bây giờ thần Long Thành so với năm đó đến phồn hoa quá nhiều. Càng thêm hiện đại hóa thậm chí là tương lai khoa huyễn hóa. Giống như tại rất nhiều 3D tương lai trong trò chơi sở chứng kiến hình ảnh đồng dạng. Vượt xa Lam Phong đoán trước cùng tưởng tượng. Hiện tại Lam Phong rốt cục minh bạch vì sao thời gian chi thần Cronus những tên kia cùng vừa mới. Lăng nói tới ngữ. Muốn đoạt lại quân vương điện, chắc chắn là một trận trước đó chưa từng có kinh thiên động địa đại chiến. Tuyệt không phải Lam Phong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đi thôi, vào thành đi xem một chút. Lam Phong hít sâu một hơi, vẫy vẫy đầu, trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn một bước phóng ra, đang muốn đạp thiên mà đi, nhưng lại bị Lăng cản lại. Người cái tên này cái kia sẽ không là như vậy công khai xông vào a? Không phải vậy đâu. Lam Phong chuyện đương nhiên trả lời. Chúng ta trước trà trộn vào đi rồi nói sau. Lăng cười khổ nói. Tốt a. Nhìn lấy Lăng trên mặt cười khổ. Lam Phong đành phải bất đắc dĩ nhún nhún vai. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Chính là cất bước hướng về thần Long Thành cổng thành bước đi. Oanh. Nhưng vào đúng lúc này. Cự tiếng nổ lớn lại là trong lúc đó vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Tại Lam Phong cùng Lăng cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một cái vô cùng to lớn hỏa cầu theo cái kia Iraq Glen hợp kim cứ điểm chỗ địa phương nổ bắn ra mà. Ra, cuối cùng hung hăng nện ở thần Long Thành cái kia cứng rắn trên tường thành. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Vô số đá vụn càng là theo trên tường thành lăn xuống xuống. Đến cùng là phát chuyện gì? Cái này bất chợt tới biến cố làm cho trên tường thành rất nhiều bọn thủ vệ sắc mặt trong lúc đó. Đại biến, hướng về hỏa cầu tiến đến phương hướng nhìn qua. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới một tên mặc lấy màu đen liền thể áo da lộ ra càng gợi. Cảm mỹ nữ chính cưỡi một chiếc xe gắn máy lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về cổng thành vọt tới. Ở sau lưng nàng chính là từng chiếc trang giáp hạng nặng xe. Xe thượng trang đại lượng thủ vệ. Bọn họ tay cầm đặc biệt súng ống đối với mỹ nữ kia tiến hành xạ kích. Nếu là Lam Phong ở chỗ này lời nói nhất định có thể đem cái này mỹ nữ cho nhận ra. Chính là Iraq Glen hợp kim khai phát giả Janicki Nai Ao đại sư nữ nhi. Dạ oanh, ô ô ô, cùng lúc đó, cả tòa thần Long Thành bên trong đều vang lên chói tai tiếng cảnh báo đến. Càng là có mang theo nồng đậm sát ý thanh âm quanh quẩn tại thần bên trong tòa Long Thành. Dạ oanh phản bội chạy trốn. Tất cả thủ vệ nghe lệnh, cho ta ngăn lại nàng. Chết hay sống không cần lo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.